Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, một ngọn đèn dầu. Lương Thành gặp có cơ hội để lợi dụng được, lập tức lặng lẽ sờ đến sư tử đá sau lưng, duỗi ra khiếu nguyệt bảo kiếm, soạt địa một kiếm gọt đi, soạt một tiếng sư trên lưng nhất thời bị gọt đi nắm đấm lớn một khối. Sư tử nổi giận gầm lên một tiếng hướng sau lưng đánh tới. Lương Thành người nhẹ nhàng né tránh. Sư tử lại rơi cái hư không. Ngẩn ngơ ở giữa ngay sau đó lại bị Lương Thành chém tới một khối. Đợi sư tử đá quay người lại phốc. Lương Thành đã sớm tránh ra. Cái kia cơ quan sư tử đá dù sao cũng là cái vật chết. Không biết biến báo. Cứ như vậy nhiều lần đánh tới. Chẳng những không đụng tới Lương Thành mảy may, chính mình lại bị tước đến thất linh bát lạc, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Không đến hai nén nhang thời gian, cái kia to lớn sư tử đá đã hóa thành khối khối đá vụn, ngã rơi xuống đất. Lúc này Lương Thành minh bạch vì sao ngay từ đầu trông thấy cửa một đầu khác sư tử đá sẽ trở thành một đống đá vụn. Nhìn đến trước kia đối phó sư tử đá người kia đại khái cùng chính mình chỗ dùng thủ pháp không sai. Biệt lắm, đã tiêu diệt canh cổng. Tự nhiên muốn vào miếu đi xem một chút. Lại nói trong đan điền tạo hóa chân kinh càng phát ra thúc gấp. Lương Thành thật lo lắng lại trì hoãn một hồi cái kia tạo hóa chân kinh hội thoát ly chính mình. Thân thể bay vào miếu bên trong đi. Lương Thành vượt qua cánh cửa. Đi vào miếu thờ sau phát hiện bên trong là một cái trống rỗng đại sảnh. Chợt nhìn qua tứ phía đều là hư không. Lương Thành rất buồn bực. Tâm nói thế nào lại là hư không đây? Tỉ mỉ quan sát một chút. Mới phát hiện cái đại sảnh này hẳn là bị thi một loại nào đó không gian pháp thuật. Xem ra diện tích to lớn vô cùng. Lương Thành cảm thấy mình thì tương đương với một cái tại trong miếu trộm dầu chuột như vậy nhỏ bé. Bởi vì trên mặt đất to lớn gạch xanh một khối thì có phương viên 2-3 trượng lớn. Lúc này Lương Thành mới biết được nguyên lai nơi này cũng không phải là hư không. Chỉ là các loại đồ vật kích thước quá lớn. Mình tựa như tiến vào cự nhân quốc đồng dạng. Sau đó Lương Thành đưa mắt hướng nơi xa nhìn lại. Nhìn thấy phía trước có một chương cao giống như núi cao bàn thờ. Phía trên cung cấp một ít gì đó. Cái kia bàn thờ phía trên thờ phụng một tôn vô cùng to lớn ma thần tượng nạn. Tượng nạn trên bờ vai còn đứng lấy một cái to lớn màu đen quái điểu. Cái kia ma thần có 3 tấm khuôn mặt. Hai bên một cái mặt đen một trương mặt trắng. Dài đến đều là miệng rộng đầy răng nanh. Vô cùng dữ tợn. Nhìn lấy đều không giống như là nhân loại. Thế nhưng là trung gian gương mặt kia lại là mũi như treo gan. Môi như bôi son. Hoàn toàn là một chương nhẹ nhàng mỹ thiếu niên khuôn mặt tuấn tú. Cái bộ dáng này lộ ra vô cùng quỷ dị, khiến người ta không rét mà run. Lương Thành cũng không nhận ra tôn này ma thần tượng nạn là thần thánh phương nào. Ngược lại từ nhỏ vào miếu thì chưa thấy qua dạng này thần chỉ. Nhìn xem bốn phía đồng thời không khác thường. Trong đan điền chân kinh lại thúc giục gấp. Sau đó quyết tâm ngự kiếm liền hướng bàn thờ phía trên bay. Lúc đầu Lương Thành có chút tâm thần bất định, sợ tại cái này quái trong miếu sẽ phát sinh cái gì không tốt tình huống. Lại mừng chính mình thuận lợi địa phi đến bàn thờ phía trên. Xung quanh lại im ắng, cái gì cũng không có phát sinh. Lương Thành ổn định tâm thần, nhìn xem phía trên ma thần tượng nạn, cảm thấy cái này ma thần đã bị cung cấp ở chỗ này chỉ sợ cũng là có lai lịch lớn. Chính mình tuy nhiên ở vào liễm tức ẩn thân trạng thái. Chỉ sợ cũng không gạt được loại này đại năng thế hệ. Vạn nhất cái này thần ma có linh lời nói. Lấy chính mình thực lực. Đó là vạn vạn không thể trêu vào. Sau đó Lương Thành đứng tại bàn thờ vào chiều lấy phía trên ma thần cung kính bái một chút. Trong miệng nam nam niệm tụng vài câu. Chỉ nghe Lương Thành nói ra. Thánh tôn đại nhân ở trên. Tại hạ Lương Thành lễ độ. Tại hạ chỉ là một giới nho nhỏ tu sĩ. Cơ duyên xảo hợp, đi tới quý bảo địa, đồng thời không có ác ý. Mặc dù trong lúc vô tình đem cái kia canh cổng sư tử đá đánh nát một đầu. Cũng chỉ là vì tự vệ mà thôi. Mạo phạm chớ trách, miếu bên trong có cái gì thánh tôn chướng mắt đồ vật tại hạ có thể sẽ thuận đi một chút. Cũng là sinh hoạt bức bách, thân bất do kỷ, nhìn Thánh Tôn khoan hồng độ lượng, ngàn vạn lần đừng muốn chấp nhặt với tại hạ. Lương Thành cảm kích không hiểu, lại bái, đọc xong những thứ này. Lương Thành nhìn trộm nhìn một cái kia ma thần tượng nạn. Chỉ thấy cái kia ba tấm mặt dữ tợn vẫn như cũ dữ tợn. Xinh đẹp vẫn như cũ xinh đẹp, tựa hồ không có trách móc bộ dáng. Cái gọi là nhiều qua thì không bị trách. Cái này thần ma đã không có động tĩnh. Như vậy liền hẳn là ngầm thừa nhận cho phép. Nghĩ tới đây Lương Thành tâm tình hơi định. Sau đó lại bái quay người. Phóng tầm mắt nhìn hướng bàn thờ phía trên nhìn lại. Cái này bàn thờ phía trên đồ vật thực sự không nhiều. Chỉ có một chiếc to lớn ngọn đèn cùng một cái hình vuông hộp lớn. Cái này ngọn đèn ánh lửa hừng hực. Bấc đèn đang thiêu đốt. Bên cạnh cự hộp lớn. Bởi vì quá lớn. Lương Thành đứng ở phía dưới không nhìn thấy trong hộp chứa cái gì đồ vật. Lúc này Lương Thành cảm thấy tạo hóa chân kinh bị ngọn đèn hấp dẫn. Không ngừng chỉ dẫn lấy Lương Thành tới gần ngọn đèn. Lương Thành đi đến dưới ngọn đèn mặt. Ngửa đầu nhìn lấy cái này to lớn ngọn đèn. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Xông lấy trong đan điền chính làm ầm ĩ tạo hóa chân kinh nói. Người nói lớn như vậy một chiếc đèn. Coi như muốn lấy đi. Nhưng cũng cầm không được a. Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ cái này ngọn đèn. Cảm khái nói. Quá lớn. Muốn là nhỏ một chút liền tốt. Lương Thành vừa dứt lời. Đột nhiên cảm giác được ngọn đèn thật theo tiếng nhỏ một chút. Ai nha đó là cái bảo bối a. Lại nhỏ một chút được không? Lương Thành tràn đầy hy vọng nói. Quả nhiên cái kia ngọn đèn giống như là tràn ngập linh tính địa lại theo tiếng thu nhỏ. Tiểu, lại nhỏ một chút, đúng, bên cạnh cái hộp kia cũng giúp ta thu nhỏ a, biến đến ta có thể cầm ở trong tay liền tốt. Lương Thành lòng tham lên, lại nhìn lấy cự hộp lớn, cái kia ngọn đèn dường như sinh khí. Trong hoảng hốt Lương Thành giống như là nghe đến không cao hứng nhẹ hừ một tiếng. Lại nhìn đến cái kia ngọn đèn thu nhỏ đến cao cỡ một người lúc. Uốn éo thì cõng đi qua. Dường như không để ý chính mình. Lương Thành chờ một lát. Nhìn xem không có động tĩnh. Vô cùng hối hận. Thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc. Tốt như vậy bảo bối. Nhìn đến không thể lại thu nhỏ. Dù sao cũng không thể tùy tâm sở dục a. Vừa dứt lời. Chỉ nghe ầm một tiếng. Một cái nho nhỏ ngọn đèn cùng một cái hộp gấm rơi ở trước mặt mình. Ai nha, thật sự là bảo bối tốt. Thật có thể tùy tâm sở dục biến lớn biến nhỏ. Đây thật là quá lợi hại. Lương Thành cảm thấy cái này ngọn đèn tựa như là đặc biệt ưa thích nghe đến tán dương lời nói. Sau đó ném chỗ tốt. Khen không dứt miệng. Đem cái này chén đèn dầu thổi phồng đến mức là trên trời tuyệt không? Lòng đất chỉ có. Lương Thành chính thổi phồng đến mức hung. Cái này ngọn đèn, siêu, một tiếng hướng Lương Thành bay đi. Ngay sau đó đầu nhập đan điền không thấy tăm hơi. Lương Thành gấp bận bịu nội thị đan điền. Chỉ thấy cái này ngọn đèn chính trong đan điền. Cùng quyển kia màu đen tạo hóa chân kinh dựa chung một chỗ. Thật giống như một đôi xa cách từ lâu gặp lại bạn cũ. Đây thật là cái quái sự. Cái này vào trong bụng bên trong trừ sách còn nhiều cái đèn. Cũng không biết là tốt là xấu. Lương Thành lặng lẽ nghĩ lấy. Mở ra rực rỡ nộp cái nắp. Chỉ thấy trong hộp gấm hơn phân nửa hộp đều là một loại màu xám đen giống như bùn nhão đồ vật. Trung gian còn nằm thẳng một con côn trùng kén. Lương Thành cầm lên nhìn xem. Cái này kén nhan sắc đen ngòm. Xúc cảm cứng rắn. Kén sáu cái đã thành hình màu đen cái vuốt thu tại giữa ngực bụng. Trên đầu còn có hai cái thật dài xúc tu thu tại thể trách. Không nhúc nhích giống như là chết một dạng. Bộ dáng cực giống khi còn bé thường cầm lấy chơi thiên nghiêu kén. Lương Thành nhìn xem trên tay những vật này. Cũng nhìn không ra có làm được cái gì. Sau đó đắp lên nắp hộp thuận tay nhét vào chữ vật vòng tay bên trong. Lại tứ phía nhìn một vòng. Phát hiện sẽ không có gì đồ vật có thể cầm. Đành phải thở dài một tiếng. Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lúc gần đi Lương Thành lại hướng cái kia tượng nạn thi lễ. Thánh Tôn đại nhân. Đã ngài nơi này cũng không có cái gì đồ vật. Lương Thành liền cáo từ. Chỉ lấy đi ngọn đèn một chiếc. Hộp một cái. Trò chuyện làm kỷ niệm. Lương Thành lại bái. Nói xong Lương Thành ngự kiếm lên không, nhanh chóng rời khỏi miếu thờ, bay đến hoang nguyên, lướt qua chúng cương thi đỉnh đầu, thẳng đến lối ra mà đi. Ngay tại Lương Thành vừa đi không lâu, cái kia ma thần tượng nạn đầu vai quái điểu động một cái, ngay sau đó bay xuống bàn thờ phía trên, hóa thành một cái chim sáo, hướng về cái kia ma thần nói: "Chủ công, tiểu tử kia đem Thiên Ma Thánh Đăng, Niết Bàn Thánh Thổ cùng Ngự Linh Thiên Ngưu một mạch đều lấy đi. Còn nói nơi này không có cái gì, thật sự là có thể buồn bực a." Cái kia ma thần tượng nạn trung gian cái kia trương gương mặt tuấn tú tươi sáng cười một tiếng: "Tiểu hắc chớ có phiền não, đã bổn tọa trước đó truyền cho thiếu niên này tạo hóa chân kinh lại đem hắn dẫn đến nơi này. Như vậy nhất định có đạo lý, những vật kia thì cho hắn mượn sử dụng, thì thế nào?" Nói xong cái kia to lớn thần ma bỗng nhiên toát ra một trận khói đen, thân thể vụt nhỏ lại, cũng dương cánh bay đến bàn thờ phía trên hóa vì một con lục anh vũ. Con vẹt kia di chuyển chân nhỏ, tại to lớn bàn thờ phía trên đi tới đi lui, cách tốt một chút thời gian, mới dùng tay mắt âm điệu nói ra: "Tốt, bảo vật đã đều có chỗ, nơi này cũng là không cần tồn tại, không bằng trở lại, không bằng trở lại." Nói xong nho nhỏ lục cánh khẽ vỗ, một cỗ tối om ánh sáng lóe qua, căn này miếu thờ cùng cái kia hoang nguyên nhất thời hư không tiêu thất không thấy. Lương Thành mới vừa đi ra cái kia lối vào xoay tròn màu đen chùm sáng, thì muốn nhìn một chút cái kia màu xanh lam chùm sáng tình huống như thế nào. Tính toán chính mình ẩn thân thời gian cần phải còn đầy đủ, nghĩ đến phải chăng cái kia đến nơi đó quan sát một phen. Một quay đầu phát hiện cái này màu xanh lam chùm sáng đã không thấy. Còn đang kinh ngạc ở giữa, lại phát hiện mình đi ra cái này màu đen chùm sáng cũng dừng lại xoay tròn. Tiếp lấy nhan sắc chậm rãi ít đi. Dần dần, cái này màu đen chùm sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành muốn đại khái là Trương Tương La Hằng hai người đại khái thăm dò hết màu xanh lam chùm sáng bên trong bí cảnh ra ngoài, cho nên cánh cửa này trên thực tế là biến mất. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng đã không có chỗ đi, Lương Thành cũng chỉ đành ra ngoài. Lần này tìm tòi bí mật, toàn bộ thời gian chỉ phí chưa tới một canh giờ. Mặc dù có chút rất là kỳ lạ thu hoạch, nhưng là Lương Thành trong lòng vẫn còn có chút ảo não. Cảm giác được những thứ này đều không phải mình muốn đồ vật. Một bên ảo não, một bên Lương Thành đi tới huyệt động cửa vào chỗ. Chỉ thấy trên mặt đất cái kia hai đoàn vỡ mảnh sứ vỡ y nguyên khói đặc loạn bốc lên, phát ra mùi vị càng phát ra khó ngửi, tung bay ra trận trận khói đặc bao phủ cự quy. Cửa vẫn như cũ đánh cho 10 phần náo nhiệt, một đám người áo đen không cách nào tới gần cự quy, đánh lại không đánh nổi. Cự quy cũng không muốn rời đi cửa động quá xa, cho nên cũng không đả thương được mọi người. Kết quả là một mực duy trì lấy cái này cục diện bế tắc, cùng chính mình lúc trước lúc đi vào tình hình không nhiều lắm biến hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.